Chương 518, nhãn lực truyền. Chương 518, nhãn lực truyền sẽ phải đem chính mình có quan hệ sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực quất lấy ra, chồn chó vào cặp kia ô hát trong con người, để cho vào hóa thành sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trương tưởng, cũng là âm thầm nhữ mày một cái. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là sợ đôi con mắt sẽ có cái gì tác dụng phụ. Phía trước cũng đã nói, hắn tùy thời có thể đem chính mình kia đôi con mắt đổi lại. Dựa vào hắn bây giờ thân thể khôi phục năng lực còn có chữa bệnh liệu nhận thuật đánh liệu, không được bao lâu hắn thì sẽ khôi phục bình thường. Hắn lo lắng đồ đạc, theo trước mặt hắn không cần hoàng kim đại diễn thuật, trực tiếp chế tạo ra một đôi hoàn mỹ không một tì vết mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lo lắng đúng giống nhau. Hắn muốn đem nhãn lực không có chút nào thừa lại mà trồn chó chuyển đi kia đôi bên trong đôi mắt, coi như là dựa vào hắn bây giờ khống chế năng lực, cũng là không quá có thể làm được. Dù sao, hắn chính là muốn đem ẩn chứa ở trong người sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, toàn bộ đều trồn chó chuyển đi kia đôi trong ánh mắt mặt. Đồng thời, còn muốn ức chế thân thể của chính mình không hề sản sinh kia một loại trả cơ dạ. Cái này không thể nghi ngờ nếu so với ngăn cản mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực tiến nhập cặp mắt độ khó, muốn tăng cộng thêm mấy lần đều không ngừng. Mà nếu như là mượn hoàng kim đại diễn thuật lời nói, hắn lại sợ có một ngày nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ bạn học ảo giác sát thủ, hoặc giả đúng tương tự lực lượng, sẽ đem hắn kia mượn hoàng kim đại diễn thuật trồn chó chuyển kia đôi trong mắt nhãn lực, đều cho thả ra tới. Nếu như là mình làm nói, xác suất thành công không thể nghi ngờ là rất thấp, khả năng chỉ có 10% tả hữu. Thậm chí còn, có thể ngay cả thân thể bên trong có quan hệ sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trả cơ dạ, đều rút ra không sạch sẽ. Càng chưa nói đem toàn bộ nhãn lực không có chút nào thừa lại mà trồn chó thua đến kia đôi bên trong đôi mắt. Mà tuyển trạch sử dụng hoàng kim đại diễn thuật tới để cho mình nhãn lực rời đi lời nói, như vậy mặc dù là ủng có tiếp cận 100% xác suất thành công. Thế nhưng, cũng là có thể sẽ bị ý mạ tỉn bờ dạ cờ lực lượng ức chế, thậm chí là bài trừ nguy hiểm. Rốt cuộc muốn tuyển trạch người đâu, Trương Tường bắt đầu trầm ngưng lên, suy nghĩ thức dậy mất tới. Bất quá! Cuối cùng Trương Tường vẫn là làm ra một cái chật vật quyết định. Bằng cùng với chính mình lực lượng thành công, đây mới thật sự là, không có bất kỳ tai họa ngầm thành công. Ta không thể đem vận mệnh đặt ở vận khí trong tay, đang mong đợi đối phương sẽ không có loại tự huyễn voi giống sát thủ vậy năng lực, cũng không có thể vẫn bằng vào ngoại lực để cho mình đi tới. Như vậy nói, ta sẽ mất đi vào lợi hại. Thậm chí còn đến cuối cùng, sẽ vẫn đang mong đợi dùng ngoại vật lực lượng để cho mình đi tới. Loại này ý tưởng không thể nghi ngờ là không được Trương Tường như đinh chém sắt nói rằng. Đối với Trương Tường mà nói, hắn đã là mượn tử chi thư lực lượng, còn có hiện tại Hoàng Kim Đại diễn thuật lực lượng làm không ít chuyện. Tuy là, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình mà thôi. Thế nhưng, hiện tại bày ở trước mặt hắn, cũng là có hai cái có thể cùng hắn lựa chọn đường. Nếu như là thất bại nói, hắn cũng có thể bằng vào Hoàng Kim Đại diễn thuật lực lượng đem này cắn trả số lượng chấn áp xuống. Còn có đem thương thế của mình chỉ rũ. Thậm chí còn nếu như cuối cùng không được, hắn vẫn bằng vào hoàng kim lớn hàng thuật, lực lượng, tiến hành sau một cái chọn đỉnh tuyển trạch cho nên, Trương Tường quyết định. Hắn muốn thử một lần xem rốt cục bằng cùng với chính mình lực lượng, có thể hay không hoàn thành cái này một món sự tình. Nghĩ đến liền làm, cái này vẫn là Trương Tường đối nhân xử thế phương châm như vậy, hay bắt đầu đi Trương Tường vừa nói, vừa đem cặp kia phiêu phù ở bồi dưỡng kỳ gì mặt. Sở hữu ố trong mắt đen mắt con ngươi bỏ vào cặp mắt của mình trước mặt. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều động thân thể mình bên trong là trả cờ dạ tới. Hai cổ tính chất vô cùng tương đồng, nhưng là ở Trương Tường ở trong thân thể đi tới hai cái bất đồng đường bộ, thậm chí còn gặp nhau cơ hội cũng chỉ có ở con mắt chỗ sẽ gặp nhau âm lánh trả cờ dạ, bắt đầu bị Trương Tường điều động. Bất đồng chính là, Trương Tường biện lấy phương thức, đúng một bên áp chế, mà một bên khác đúng dẫn đạo mà thôi. Hắn điều động trong cơ thể bình thường trả cơ dạ, hướng về cổ xưa chìa khóa trả mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kia một âm lánh nhãn lực chấn áp tới mà đổi thành bên ngoài phương đi hệ nở. Hắn tinh thần lực lại là cấp tốc đem kia một khởi nguồn tự sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, cho dẫn đạo đến rồi hai mắt của hắn chỗ. Đây cũng không phải là hắn y muốn nhất thời nghĩ tới, đây chính là hắn trải qua thâm tư thuộc lự sau đó, chỉ có thiết kế ra phải biết rằng. Hắn sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, nhưng là bằng vào ám ảnh yêu nhận trên chém giết không ít người, sở bám vào ở phía trên đoán niệm cùng tâm tình tiêu cực đột phá. Mà hắn cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mặc dù là bằng vào hệ thống lực lượng dẫn phát ra. Thế nhưng, đây chính là cuối cùng bằng vào cùng với chính mình lực lượng, mới từ thân thể mình đủ trì hạ trong huyết mạch dẫn phát ra. Nói cách khác, cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực, nếu so với sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực càng làm sâu sắc đâm vào trong cơ thể của hắn. Cũng vì vậy, cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ủ nhãn lực muốn rút ra ra ngoài thân thể đi, độ khó nhất định là nếu so với rút ra sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Cho nên, Trương Tường chỉ có biện dùng đem chính mình sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng kích phát đến tối cường thời điểm, dùng chuyên môn hấp thu tế bào đàn kim tiêm, đem chính mình kia ẩn chứa sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ nhãn lực tế bào đàn cho cấp lấy ra, lại chế tắc thành mặt khác đôi ánh mắt. Nếu như vậy, Trương Tường đem sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ nhãn lực, trồn chó chuyển kia đôi chế tắc được bên trong đôi mắt, bài xích lực lượng cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Nhãn lực truyền Trương Tường quát khẽ một tiếng, chợt đem cặp mắt của mình trợn đến rồi lớn nhất. Cặp kia ly hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh xoay tròn, giống như là cuồng phong quá cảnh chi một. Tám xuống sao năm cánh hình dáng giống như quả gió. Thế nhưng cùng lúc đó, từ Trương Tường cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng ố hắt trong con người, cũng là chuyện đưa ra một nùng dày âm lãnh đồng lực tới. Ở Trương Tường đem môi trường nuôi cấy che mở ra trong nháy mắt, ở hắn tinh thần lực dưới sự khống chế, cặp kia sở hữu ô trong mắt đen hai mắt cũng đúng lơ lửng. Mà chính là bay tới độ cao nhất định, cùng Trương Tường hai mắt nhìn ngang thời điểm, hắn này thả ra âm lãnh đồng lực, tựa như đúng bách điểu về một dạng, ở Trương Tường dưới sự khống chế chen chúc hướng về cặp kia lơ lửng ở giữa không trung, sở hữu ô trong mắt đen hai mắt chạc thua đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.